Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 888, nhìn nhầm. Đưa lên, còn có 4 canh, quỳ cầu nguyệt phiếu cùng đặt mua. Lạc Phong cái này vừa nói, nhất thời thì làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Gia hỏa này, còn thật dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hư ảo trưởng lão. Hắn, chẳng lẽ thật không biết chữ chết thế nào viết sao? Theo người ngoài, Lạc Phong thật sự là quá phách lối. Giờ phút này, thì liền cổ dục cái này thái thượng trưởng lão, cũng là nhịn không được lắc đầu than thở. Nói khẽ, người trẻ tuổi kia thực lực còn tính là không tệ. Đáng tiếc cũng là quá không biết thời thế. Không phải vậy, cũng coi là một khỏa không tệ hạt giống. Vừa mới Lạc Phong có thể tiếp được hư ảo công kích. Đồng thời tại Thánh Vương đỉnh phong khí thế trùng kích vào còn không bị ảnh hưởng chút nào. Đã là để cổ dục cảm thấy bất ngờ. Chỉ là phía sau Lạc Phong biểu hiện lại để cho cổ dục không phải rất hài lòng. Nàng cảm thấy giống Lạc Phong dạng này không có thực lực nhưng như cũ là phách lối người trẻ tuổi. Tại về sau thời kỳ, đem sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Thế mà cổ dục lại là không biết. Lạc Phong cũng không phải là không có thực lực, mà lại hoàn toàn ngược lại. Lạc Phong thực lực muốn viễn siêu ra tất cả người tưởng tượng. Đối với cổ dục, cũng chính là mình hiện tại sư tôn đối Lạc Phong đánh giá. Đường Ngưng Yên cùng Zoe người hai người đều là không tán đồng. Bất quá tại vài lần há hốc mồm sau, các nàng vẫn là cái gì đều không có nói. Bởi vì các nàng biết, cho dù là chính mình nói, cổ dục cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại còn hội bởi vì các nàng mở miệng vì Lạc Phong giải thích. Sau đó phía trong lòng sẽ đối với Lạc Phong lại sinh ra một cái dựa vào nữ nhân không tốt ấn tượng. Mộc Vũ Hiên cũng giống như thế. Không nói gì, quen thuộc Lạc Phong bọn họ. Hiện tại hiếu kỳ chỉ có một điểm. Lạc Phong hội xử lý như thế nào sự kiện này? Là đem hư ảo cho đánh phế? Vẫn là trực tiếp giết hắn? Nghĩ đến, Mộc Vũ Hiên trong lòng đúng là nhịn không được có chút chờ mong. Ngươi, thật không sợ chết? Hư ảo cơ hồ là cố nén lửa giận trong lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Chỉ có biết mình sẽ chết người mới sợ chết. Mà ta biết. Ta không chết, cho nên ta tại sao phải sợ chết đâu? Lạc Phong cười nhẹ lắc đầu. Tốt một cái không chết. Hư ảo nhe răng cười. Ta còn thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng. Ngươi đến tột cùng là từ đâu tới đây tự tin? Tự nhiên là thực lực của ta. Lạc Phong vẫn như cũ sắc mặt bình thản. Đã như vậy, vậy liền nhường ta lãnh giáo một chút. Thực lực ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hư ảo sắc mặt dữ tợn, trên thân khí thế một lần nữa bạo phát. Thái thượng đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không ngăn lại một chút đâu? Tại lúc này, trong sân rộng Bạch Tu đi vào cổ dục bên cạnh, dò hỏi. Cổ dục lắc đầu, tại chưa từng xuất hiện nguy hiểm tính mạng trước đó, tạm thời không cần dùng chúng ta xuất thủ ngăn lại. Còn nữa, cho tiểu gia hỏa này một bài học cũng tốt, thuận tiện cũng còn có thể thăm dò phía dưới hắn thực lực. Nhìn xem sáng thế thánh địa đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Vậy mà để tiểu tử này có thể thay thế thánh tử tới này. Ta biết, Bạch Tu gật gật đầu, đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Ánh mắt thì là nhìn về phía Lạc Phong bên kia. Tại lúc này, hư ảo đã là bắt đầu phát động công kích, tựa hồ là cảm thấy Lạc Phong cũng không đáng hắn vận dụng toàn lực. Cho nên hư ảo cũng không có thi triển cái gì quá mức kinh thiên động địa công kích. Chỉ là dùng phổ thông quyền cước, đánh phía Lạc Phong. Đương nhiên, cho dù là phổ thông quyền cước, nhưng là đây là từ Thánh Vương Điên Phong cường giả thi triển đi ra. Uy lực, tự nhiên cũng sẽ không yếu. Tại hư ảo quyền đầu còn không có oanh đến Lạc Phong mặt trước thời điểm. Hư ảo trước nắm đấm mặt không gian, cũng đã bắt đầu đều đứt gãy, từng cái đen nhánh không gì sánh được khe hở. Theo hư ảo bên này, nhanh chóng chiêu Lạc Phong lan tràn, Lạc Phong cũng không có đi tránh né. Cũng là bởi vì này, trong chớp mắt, hư ảo thân thể còn chưa tới, lít nhà lít nhít màu đen vết nứt, đã là triệt để đem Lạc Phong quanh thân không gian đều cho phong tỏa ngăn cản. Cũng là lúc này, hư ảo quyền đầu tới gần, tựa hồ là tích xúc lực lượng đột phá điểm tới hạn. Nguyên bản còn bình thản quyền đầu, không gian xung quanh trong nháy mắt phá nát, thậm chí còn có người nghe đến một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Tựa như là pha lê bị tần nát một dạng, lần này trong không khí xuất hiện không còn là từng cái đen nhánh vết nứt, mà chính là mảng lớn, đầy đủ thôn phệ hết một người hắc động, hướng về Lạc Phong đánh tới. Trong hắc động, truyền ra một cỗ làm người sợ hãi năng lượng, càng đến gần Lạc Phong, hắc động biến đến lại càng lớn, bên trong năng lượng cũng là càng khủng bố hơn. Ngay tại lúc hắc động đi vào khoảng cách Lạc Phong không đủ nửa mét địa phương lúc đợi, đột nhiên như thời gian ngừng lại một dạng, Lạc Phong chung quanh hết thảy đều tạm dừng ở, sau một khắc, tựa như là thời gian quay ngược lại, tất cả vết nứt cũng bắt đầu dần dần biến thiếu, sau đó hướng hư ảo bên kia phi tốc thối lui, hắc động cũng giống như thế, co lại nhanh chóng, phi tốc lùi lại. Cũng chính là tại cái này lúc, Lạc Phong hướng phía trước bước ra một bước, hắn một bước này phóng ra trong nháy mắt, hắc động cũng tốt, vết nứt cũng tốt, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lạc Phong lại đi trước bước một bước, tại một bước này phóng ra sau, biến mất không thấy gì nữa là Lạc Phong, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hư ảo trước mặt. Giờ phút này hư ảo, thần sắc còn có chút sững sờ, hắn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Lạc Phong cũng không có muốn giải thích cho hắn ý tứ. Đối hư ảo nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cũng là không chút khách khí nâng lên một chân, đá vào hư ảo trên bụng. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng nghe đến cái kia, phanh, một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, hư ảo thân thể liền như là một quả đạn pháo, không gì sánh được cấp tốc bay ngược mà ra, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt thì bay đến trong sân rộng, thậm chí tại lúc này còn không có muốn rơi xuống bộ dáng. Bạch, thời khắc khẩn cấp, một bóng người bay ra, đưa tay tìm tòi, đánh ra một đạo nhu hòa năng lượng, chợt chính là ngăn lại hư ảo. Đồng thời đem hắn từ không trung cho kéo xuống tới. Người xuất thủ là Bạch Tu, tuy nhiên ngăn lại hư ảo, thế nhưng là hắn lại không có nhìn hư ảo liếc một chút, mà chính là hai con người nhìn chằm chằm Lạc Phong, trong đôi mắt kinh hãi không gì sánh được nồng đậm. Vừa mới Lạc Phong công kích, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, thậm chí là đổi lại bọn họ lời nói, bọn họ có thể rất dễ dàng tránh thoát đi, thậm chí là lấy công làm thủ, trực tiếp đem Lạc Phong cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, bọn họ có thể, thân là Thánh Vương đỉnh phong hư ảo liền không thể sao? Nhưng hư ảo đã có thể tránh thoát đi thực lực. Tại sao hắn không né? Nguyên nhân nhất định xuất hiện ở tiểu tử này trên thân. Trong nháy mắt, bất luận là còn lại trưởng lão, vẫn là thái thượng trưởng lão, cùng những đệ tử kia, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Dạng này kết quả, trừ quen thuộc Lạc Phong mấy người bên ngoài, không có người nào có thể tại trước đó nghĩ đến. Bọn họ chỗ duy vừa nghĩ tới, cũng là Lạc Phong bị hư ảo cho hung hăng giáo huấn một lần. Thế mà sự thật lại là cùng bọn hắn đoán trước hoàn toàn ngược lại. Bị giáo huấn người vậy mà lại là hư ảo cái này trưởng lão, cái này đến từ sáng thế thánh địa người trẻ tuổi, đến tột cùng là ai? Cổ dục lúc trước trong đôi mắt vẻ khinh thường, sớm đã là bị đè xuống, nàng cũng đồng dạng là bị chấn kinh đến, Đồng thời, nàng càng là không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhìn nhầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.